Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, thiếu phụ họ Lạc. Đằng sau lưng cô ta còn có người con gái nữa. Trông bộ dáng hết sức khủng khiếp, máu me be bét, giống hệt dáng vẻ tiểu cổ khi bị ô tô đâm chết. Bọn họ chìa cho Úy Bân cánh tay trắng đến rợn người. Còn Úy Bân ra sức giữ họ lại, cơ thể bắt đầu rời khỏi mặt đất. Tôi bất chợt tỉnh táo, trong lúc cấp bách nghĩ ngay tới Đường Chiêu. Bèn lội tung túi sách, lấy đèn pin anh ta cho bật sáng lên. Căn phòng vốn đang âm u bỗng nhiên sáng như ban ngày. Tôi nghe thấy hai tiếng rên oai oái, tiếp theo đấy một tiếng bịch. Úy Bân đã ngã ngồi xuống đất. Úy Bân! Úy Bân! Chị ơi, em bị sao thế? Úy Bân ngước mắt lên nhìn tôi hoang mang. Nhìn qua nó, tôi đột nhiên phát hiện trên giá phơi quần áo bên ngoài ban công có tấm kỳ bào màu xanh sẫm. Chính là tấm Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào mà tôi đã vứt xuống sông hôm đó. Vì sao nó lại ở đây? Lẽ nào tôi vứt nhầm? Tôi bám lấy Úy Bân. Này, chiếc sườn xám treo trên giá treo quần áo là do em treo lên à? Úy Bân gật đầu. Vâng, em lấy nó trong túi sách ra. Tôi nhớ rõ ràng khi còn ở Lệ Giang, tôi đã vứt nó xuống sông kia mà. Lẽ nào tôi nhớ sai, hoặc là vứt nhầm chiếc khác? Tôi cố gắng nhớ lại, đến cuối cùng không thể khẳng định nổi mình vứt nó đi thật hay chưa. Úy Bân, em cầm lấy chiếc đèn pin, đừng có tắt đi. Chị cần đi ra ngoài một lát, lập tức quay về. Tôi nhớ đến Đường Chiêu, hiện giờ chỉ anh ta có thể giúp tôi. Có lẽ khi tìm được anh ta, tôi sẽ có thể giải quyết những chuyện mà tôi không thể làm nổi này. Khi tôi đi taxi đến cửa hàng của Đường Chiêu, anh ta đang pha trà xanh. Mùi thơm của trà xộn vào ngay mũi. Màu xanh của lá trà đang dần dần hòa tan trong nước, trông như là một tấm lụa mỏng màu xanh nhạt. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo đời đường, bàn tay thon dài vững chãi cầm chén trà. Nhìn thấy tôi liền cười. À, cô Lý đây à, lâu rồi không gặp. Đường Chiêu à, anh giúp tôi ngay đi. Nào, đừng vội, từ từ nói đi. Anh ta đưa tôi chén trà, những ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Âm thanh mang tiết tấu đó khiến trái tim đang bấn loạn của tôi dần dần trở nên bình tĩnh. Cuối cùng Đường Chiêu nói với tôi. Anh ta có hiểu một chút về phạn âm, mới rồi thấy tôi căng thẳng quá nên dùng âm thanh ấy giúp tôi bình ổn lại. Tâm trạng ổn định hơn, xong tôi cũng không còn lòng dạ đâu mà uống trà. Kể ngay cho Đường Chiêu nghe những chuyện mình trải qua. Bạn gái của em tôi vừa qua đời vì tai nạn xe hơi. Em trai tôi nói, lúc trước xảy ra sự cố, thấy một vài hiện tượng kỳ lạ. Người tài xế gây ra tai nạn đó có nhớ lại vì gặp một người phụ nữ nên mới xảy ra chuyện. Còn người phụ nữ đó không có chân. Xong ở hiện trường nơi xảy ra tai nạn, không có nhân chứng nào nhìn thấy cô ta cả. Sao cơ? Tôi kể hết một lượt cho Đường Chiêu nghe, nhưng không biết vì sao lại không nhắc đến Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào với anh ta. Tôi cũng không biết vì sao tôi giấu chuyện đấy, có lẽ theo bản năng không muốn nói với người nào. Đường Chiêu nghe xong chau mày. Không đúng, không thể vô duyên vô cớ xảy ra những chuyện này được. Nhất định phải có người nào hoặc vật gì đó gây ra. Cô thử nghĩ lại đi. Anh ta nhìn xoáy vào tôi hơi nghi hoặc. Tôi tránh ánh mắt đó, ôm lấy đầu. Tôi không biết, thực sự là không biết. Tôi sợ lắm. Nếu vừa rồi không phải có chiếc đèn pin anh đưa cho, Úy Bân đã... Tôi thực sự không dám nghĩ nữa. Vì sao nó lại đến tìm tôi? Tiểu Anh, cô đang giấu tôi điều gì? Chắc chắn còn chuyện mà cô biết nhưng giấu tôi đúng không? Đường Chiêu nắm lấy hai cánh tay tôi, nhìn tôi với vẻ kiên định. Tiểu Anh à, tin tôi giúp cô. Nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt anh ta, nghĩ đến chiếc sườn xám đã vứt đi vẫn có thể quay trở lại, tôi quyết định không giấu giếm thêm gì nữa. Là một tấm kỳ bào, một tấm kỳ bào từ thời dân quốc. Tôi kể hết tất cả mọi chuyện cho Đường Chiêu nghe. Khi đến đoạn tôi gặp hiện tượng kỳ lạ khi xem ảnh tiểu cổ, anh ta chau mày. Không lẽ nào chứ, vì sao bọn họ lại muốn tìm Úy Bân? Chẳng phải từ trước đến nay nó chỉ đòi mạng phụ nữ à? Nếu như tiểu cổ đã chịu kiếp nạn này thay cô, vậy tại sao người tiếp theo lại là Úy Bân chứ không phải là cô? Tôi cũng không biết tại sao nữa. Phải rồi, trên người cô có lá bùa mà tôi cho. Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy trên cổ mình đeo lá bùa hộ thân. Cuối cùng hiểu vì sao cô ta không tìm tới mình. Tôi vội bám lấy Đường Chiêu. Anh, xin cho tôi một tấm cho Úy Bân được không? Ừ, được rồi, chờ chút. Mới rồi cô nói là nhìn thấy cả thiếu phụ họ Lạc và tiểu cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net